lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 284, giải quyết tốt hậu quả. Bao trùm toàn bộ chân trời, bàn tay buông ra, dần dần phai nhạt vô hình, bị bàn tay bóp ở Hoan Hỷ Bồ Tát đã biến mất không còn tăm tích. Thần hồn câu diệt, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Ai nha, Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến, gia hỏa kia mặc cà sa, kỳ thực có thể lưu một chút, nói không chừng lại là trang bị cái gì, vừa rồi xuất thủ thời điểm không nghĩ tới, toàn bộ đều triệt để bóp, nát, nát đến mức độ không còn gì hơn, cũng không có khai quang có thể sửa chữa cùng tất yếu. Hy vọng Hoan Hỷ Chùa mặt trong có thể tìm tới cái gì tốt đồ vật. Đường Lạc thầm nói, hướng đi Hoan Hỷ Chùa đại điện, Nhất Hỷ Thượng Nhân, Vô Nguyệt Thiền Sư còn có Hoan Hỷ Bồ Tát ba người toàn bộ tử vong. Hoan Hỷ Bồ Tát vì rồi đào mệnh còn đem Hoan Hỷ môn hạ toàn bộ cho tế hiến, rồi. Cuối cùng y nguyên không thể chạy thoát, liên quan Hoan Hỷ Chùa gần ngàn đệ tử cũng toàn bộ bỏ mình. Tuyên cáo Hoan Hỷ Chùa hủy diệt. Thừa xuống mèo con hai ba con, khả năng sinh ra một chút dung chuyển cùng phản công liền giao cho Long Nhai Đạo Môn đi xử lý. Triều chính trên sự tình, Khổng Minh cũng có thể lấy xử lý thích đáng. Đường Lạc này bên thu được một bộ phận không ít công đức chi lực. Thành công hoàn thành rồi, suy yếu Hoan Hỷ Chùa thế lực, nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là Đường Lạc đi vào Hoan Hỷ Chùa. Cầm ra tội trạng tuyên đọc thời điểm nhận được. Không biết rõ Khổng Minh bên kia có hay không tiếp vào liên quan nhiệm vụ. Kỳ thực Hoan Hỷ Bồ Tát không chết. Làm huyết trì xuất hiện thời điểm. Đường Lạc này bên liền đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Từ nhận nhiệm vụ đến hoàn thành nhiệm vụ. Không qua mấy phút, có thể nói thật nhanh. Đường Lạc vào Hoan Hỷ Chùa nội bộ. Nhìn xem có hay không cái gì chữa thương đan dược a. Pháp bảo trang bị a, làm không tốt sẽ có càng nhiều thu hoạch. Ngoặc kép, kết thúc, chết sạch. Hoan Hỷ Chùa bên ngoài, quan chiến đem chính mình xem được thụ thương Ngọc Huyền Tử, đám người đưa mắt nhìn nhau. Này trong đó có phải hay không ra rồi cái gì sai lầm? Hoan Hỷ Bồ Tát xúc tích lực lượng, tất cả mọi người cho là hắn sẽ dùng Thạch Phá Thiên Kinh một kích. Cùng vị kia Huyền Trang đại sư đến một trận kinh thiên chi chiến. Kết quả chỉ chớp mắt, Hoan Hỷ Bồ Tát chạy so với ai khác đều nhanh, mọi người cũng không kịp sinh ra, thế mà chạy rồi. Còn chạy mất, ý nghĩ, bàn tay khổng lồ thay thế thiên vũ, bao trùm xuống tới, một cái bóp chết rồi Hoan Hỷ Bồ Tát, liền cùng bóp chết một cái không có lực phản kháng chút nào côn trùng đồng dạng. Đây hết thảy phát sinh đều quá đột ngột, đảo ngược biến hóa để Ngọc Huyền Tử bọn hắn trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được. Coi là quyết nhất tử chiến, kết quả là đi đường. Coi là có thể chạy mất, cuối cùng ôm đồm chết. Đại trưởng lão có mạnh như vậy sao? Một lát sau, có người nhịn không được hỏi nói, đây quả thật là Kim Đan Kỳ có thể phát huy ra thực lực sao? Hoan Hỷ Bồ Tát khẳng định là Kim Đan. Cái kia có thể đủ đem Kim Đan ôm đồm chết là cái gì cảnh giới? Truyền thuyết bên trong Nguyên Anh. Ở đây phương thế giới, Kim Đan vốn chính là truyền thuyết rồi. Đã mấy trăm năm chưa xuất hiện qua. Này trăm năm, bởi vì đại u biến hóa, huyền khí sinh ra, mới có đại trưởng lão mượn nhờ huyền khí chi tiện, thành tựu Kim Đan. Sau đó Hoan Hỷ Bồ Tát cùng lên, nếu như là Kim Đan coi như thấy được, sờ được, bây giờ cũng lại xuất hiện, cảnh giới, nói, như vậy Kim Đan bên trên Nguyên Anh, liền là chân chính truyền thuyết rồi, hẳn là Nguyên Anh, Ngọc Huyền Tử nói rằng, ngoặc kép, không có người khẳng định là, cũng không người nào dám nói không phải, kia che đậy, thay thế thiên vũ bàn tay. Cùng đám người cảm nhận bên trong Kim Đan chân nhân, tựa hồ thật không phải một cái tầng thứ. Về phần hoan hỷ chùa bên ngoài đường phố trên quỳ lấy các tín đồ, thì là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn chỗ nghe thấy là hoan hỷ chùa đủ loại việc ác. Cứ việc những người này đối với mình thờ phụng hoan hỷ chùa cũng không phải hoàn toàn. Không biết gì cả, nhiều ít biết không phải là đứng đắn gì môn phái. Đến thắp hương bái Phật có cơ hội tương đối gặp được xinh đẹp Nico. Thành tựu tốt chuyện, thoải mái đến mấy ngày không cách nào xuống đất. Có thể là đứng đắn gì môn phái, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ không đứng đắn đến loại tình trạng này. Có lẽ là vì rồi rũ sạch quan hệ. Có người đứng lên, bắt đầu giận mắng hoan hỷ chùa. Âm thanh truyền ra đi thật xa, cũng nhắc nhở những người khác. Mọi người đi theo chửi ầm lên, lập tức đem bọn hắn mới vừa rồi còn tại sùng bái hoan hỷ chùa mắng thành rồi thế giới trên nhất là tàng ô nạp cấu địa phương. Cái gì hoan hỷ Bồ Tát a, vô nguyệt thiền sư a, nhất hỷ thượng nhân a, đều là có lẽ xuống địa ngục ngàn đao bầm thây người. Bất kể nói thế nào, hoan hỷ chùa là mấy năm này nhanh chóng bành trướng thế lực, lại bởi vì tự thân đặc tính quan hệ chân chính thành tín đồ ít càng thêm ít, lác đác không có mấy. Một đám ngu dân, Thanh Phong Tử hừ lạnh một tiếng nói, nhìn hướng Đại Hùng Bảo Điện, chúng ta muốn đi vào sao? Chờ đại sư ra đi, Ngọc Huyền Tử nói rằng, hoan hỷ chùa bên trong, Đường Lạc có hơi thất vọng, hắn tạm thời tìm được rồi một chút chữa thương đan dược. Trừ cái đó ra, đều là cái gì loạn thất bát tao vàng bạc tài bảo, đồ cổ thư họa loại hình. Những này đồ vật đối hoan hỷ Bồ Tát dạng này tu vi cao thâm tu sĩ kỳ thực không có tác dụng gì. Nhưng đối toàn bộ hoan hỷ chùa tới nói, tác dụng rất lớn. Ân, đối Khổng Minh tới nói, hẳn là cũng có tác dụng. Đợi chút nữa có thể cho Khổng Minh tới đón thụ chiến lợi phẩm. Đường Lạc một bên khắp nơi tra xét, một bên đem những cái kia chữa thương đan dược xem như ăn vặt ăn xuống. Chỉ tiếc, những này đan dược không có thể làm cho Đường Lạc từ 2.5 thành công lực biến thành 2.6 thành công lực. Đường Lạc cũng không để ý, lần thu hoạch này công đức chi lực cũng không có sử dụng tiêu hao, nhiều tích lũy một chút a. Duy nhất một lần khai quang chữa thương, hiệu quả muốn so tiêu hao cùng chờ công đức chi lực nhiều lần khôi phục kỳ thực muốn tốt một chút. Đương nhiên, cũng sẽ không quá nhiều. Ngọc Huyền Tử đám người còn thủ tại hoan hỷ chùa bên ngoài, nhìn lấy những cái kia mắng đủ các tín đồ từ từ tán đi. Một người trong đó đã rời đi, lại là thông chi đến đại u triều đình bên kia, đem hoan hỷ chùa chuyện đến tiếp sau xử lý công việc ôm đồm đi qua. Khổng Minh bên kia cũng đã đả thông khớp nối. Bởi vậy đại u triều đình phương diện mặt ngoài trên vững như bàn thạch. Liên thành phòng ngự binh ngựa đều không có phái tới đây. Nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Hoặc là nói, có thanh tỉnh người minh bạch phái tới đây tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Bàn tay khổng lồ kia, rất nhiều người đều thấy được, đã là vượt qua tu sĩ thần thông pháp thuật, như là thiên tai đồng dạng tồn tại. Nếu là bàn tay này chân chính rơi xuống, chỉ sợ hơn phân nửa bên trong đều sẽ hóa thành phế tích. Không phải tập kết quân đội liền có thể lấy ngăn trở. Nơi này có một cái so sánh có ý tứ, ngăn được. Khắc chế xích, cầm hoan hỷ chùa làm thí dụ. Hoan hỷ chùa môn hạ đệ tử, tại không có ý thức được dưới tình huống, toàn bộ biến thành rồi hoan hỷ Bồ Tát chạy trối chết công cụ. Nếu như những người này cùng hoan hỷ Bồ Tát chiến đấu, hoan hỷ Bồ Tát cũng có niềm tin chắc chắn vượt qua bọn hắn, không phải chính diện chống lại chiến thắng, khai thác du đấu phương thức nhưng từng cái đánh tan, lấy được thắng lợi. Mà nếu như hoan hỷ Bồ Tát gặp phải là huyền khí hội tụ hơn vạn, mấy chục ngàn người quân đội, liền không có cách nào đối phó được rồi. bởi vì huyền khí quan hệ. Hoan Hỷ Bồ Tát đối một người công kích sẽ bị gánh vác đến toàn bộ quân trận bên trong. Hoan Hỷ Bồ Tát cũng chỉ có một người, không cách nào xé mở một đường vết rách, từ đó đánh bại quân đội. Thế nhưng là nếu như là Hoan Hỷ chùa tu sĩ đệ tử đối trên quân đội, coi như nhân số có 10 lần trở lên chênh lệch, thật đánh nhau, Hoan Hỷ chùa chắc chắn sẽ là người thắng sau cùng. Tu sĩ cùng hoàng triều quân đội, cao cảnh giới tu sĩ cùng thấp cảnh giới giữa các tu sĩ, vẫn là kiềm chế lẫn nhau. Không phải đạt tới kim đan kỳ liền có thể lấy hoàn toàn muốn làm gì thì làm. Không nói những cái khác, liền xem như kim đan kỳ, nghĩ muốn giết đại u nhất phẩm, nhị phẩm quan viên, cũng là một cái có chút chuyện khó khăn. Đương nhiên, đại u phương diện đối với những cái kia có thể bay tới bay lui tu sĩ, đồng dạng không có cái gì tốt hơn ngăn được chi pháp. Mệnh quan triều đình tự vệ có thể, nghĩ muốn giết tu sĩ, liền không có đơn giản như vậy. Coi như nguyện ý cầm nhân mạng đi lấp, cũng muốn người khác nguyện ý lưu lại đến cùng ngươi tử đấu mới được. Đường Lạc thi triển lưu ly niết bàn đại thủ ấn, làm cho đại u triều đình lòng người bàng hoàng, bao quát vị kia xem trọng Khổng Minh, duy trì hắn đối phó Hoan Hỷ chùa hữu thừa tương, kém chút tại chỗ cơ tim tắc nghẽn. Cáo lão hồi hương, vì cái gì mọi người trong tối duy trì nguyện ý đối phó Hoan Hỷ chùa? Bởi vì Hoan Hỷ chùa có chút thế lớn cảm giác, Long Nhai đạo môn tương đối mà nói vẫn tương đối điệu thấp, đặc biệt là những năm này. Nhưng Hoan Hỷ chùa vì rồi ngăn được Long Nhai đạo môn quan hệ, tựa hồ đối bọn hắn quá phóng túng rồi. Đại u phương diện một chút mệnh quan triều đình đương nhiên muốn lấy muốn ép một chút. Sau đó thì sao? Này cùng đã nói xong ép một chút hoàn toàn không giống a. Cái kia giải lụa màu đỏ ngòm, cái kia tiếng kêu thê thảm, là Hoan Hỷ Bồ Tát không sai a. Làm sao đem người cho trực tiếp giết chết? Hoặc là nói, làm sao lại có bản sự đem người cho một chút bóp chết? Đường Lạc này bên xuất thủ vô tình, trực tiếp độ hóa, Khổng Minh bên kia còn muốn giải thích trấn an một phen. Không thể để cho mấy vị vì rồi đại u cúc cung tận tụy đến chết mới thôi các lão thần một kích động đi gặp tiên đế. Bởi vậy hắn đến hơi chậm một chút, còn tìm được trước rồi tại phụ cận không có việc gì có thể làm kinh công cùng Đường Vũ Hàn hai người. Khổng tiên sinh, quốc sư. Nhìn thấy Khổng Minh tới đây, Ngọc Huyền Tử thở dài nói, ánh mắt tại kinh công cùng Đường Vũ Hàn hai người trên thân dừng lại một chút. Bắc Nguyên hành trình, căn cứ tin tức, tựa hồ là hai nam một nữ. Như vậy, Ngọc Huyền Tử trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Hắn xem như rốt cuộc hiểu rõ, Bắc Nguyên bộ lạc dung chuyển, cùng Hoan Hỷ Bồ Tát, Hoan Hỷ chùa không có nữa điểm quan hệ. Là bọn hắn tận lực tạo thế sương mù bắn Bắc Nguyên chi loạn, chân chính người chế tạo là trước mắt một nam một nữ. Còn có vị kia Huyền Trang đại sư, lẻ tẻ đầu mối, đoạn ngắn nối liền với nhau, tình huống liền tương đương sáng suốt. Bắc Nguyên đại vu tức sẽ xuất thế, năm bộ lạc lớn khả năng liên hợp tin tức là u áo đề kỵ tàu hòa truyền đến. Vị này Khổng Tuyên tiên sinh cùng đồng bạn của hắn cứu rồi Tào Hòa, cùng hắn cùng đi lên đến bên trong đều. Huyền Trang đại sư lại cùng Khổng tiên sinh quen biết. Nói cách khác, Huyền Trang đại sư từ Tào Hòa này bên đạt được đại vu xuất thế tin tức sau, liền mang theo hai người đồng bạn đi rồi Bắc Nguyên, trọng thương năm bộ lạc lớn, ngăn trở đại vu xuất thế. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, đối lấy chính chủ đem công loan tại rồi những người khác đầu trên. Ngọc Huyền Tử nội tâm vạn phần xấu hổ, lúc đó làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Ngọc Huyền Tử hơi chút lắc đầu, xấu hổ về sau lại có nghi hoặc sinh ra, tạm thời ép xuống, làm phiền quốc sư hỗ trợ. Khổng Minh nói rằng, chuyện nhỏ, kỳ thực chúng ta cũng không có làm chuyện gì. Ngọc Huyền Tử không dám giành công. Huyền Trang đại sư còn tại mặt trong chưa hề đi ra. Khổng Minh sững sờ, khó nói thụ thương rồi. Kinh Công cùng Đường Vũ Hàn cũng là sắc mặt biến hóa. Hẳn không có, Huyền Trang đại sư nhìn qua rất nhẹ nhàng bộ dáng. Ngọc Huyền Tử lúc nói lời này đều cho chính. Mình xoa xoa cái trán trên mồ hôi. Chênh lệch cũng quá lớn rồi. Vậy liền muốn đi thu tập chiến lợi phẩm. Khổng Minh nói rằng, hoan hỷ chùa hủy diệt. Nói không chừng sẽ cầm tới một chút tốt đồ vật. Này một điểm, mọi người nghĩ đến ngược lại là đều không khác mấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục